Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1720, chương 1720, cứu không được. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mưa gió lạnh lẽo Tân La. Tân La quốc vương thành đột nhiên trời nổi mưa, một tràng thật rất lớn mưa, mưa to xâm nhập tới. Làm cho cả vương thành thay đổi nhẹ nhàng khoan khoái liền rất nhiều. Chẳng qua là thời tiết mặc dù mát mẻ, có thể có một số việc, nhưng cũng không như vậy. Rất nhanh, Kim Đông mang đánh bại còn sót lại như chó chết chủ vậy trở lại vương thành. Ngay sau đó, Tân La Quốc đi trợ giúp Đại Đường. Trên đường bị Bách Tể Quốc cho đánh bại tin tức ngay tại toàn bộ Tân La Quốc vương thành truyền ra. Trên đại điện, bầu không khí quỷ quyệt, Bách Tể Quốc thật là đáng ghét, lại dám xuất binh chặn lại ta Tân La Quốc. Quốc vương bệ hạ, thần đề nghị lần nữa xuất binh, tấn công Bách Tể Quốc. Không sai, Bách Tể Quốc hiện nay sợ rằng cũng phải đi Cao Câu Lệ vương thành bên kia trợ giúp Cao Câu Lệ. Vậy chúng ta liền chơi một chiêu vây ngụy cứu triều, đi trước tấn công Bách Tể Quốc. Quốc vương bệ hạ, phải ra binh à, trên triều đường, đề nghị xuất binh thanh âm một cái tiếp theo một cái. Thôi tiên tri đối với như vậy, thất bại cũng không đau lòng. Dù sao chết không phải hắn binh mã của mình, mà đối với trong triều những người này đề nghị, hắn cũng cảm thấy rất có đạo lý. Bách Tể Quốc phải đi trợ giúp Cao Câu Lệ. Vậy bọn họ vậy phải nghĩ biện pháp cứu một chút Đại Đường mới được à? Nếu không quân Đường nếu như rời đi, Cao Câu Lệ và Bách Tể còn không được ngược lại giết bọn họ à? Bất quá, Thôi Tiên Chi muốn xuất binh, Kim Giang sắc mặt lại hết sức khó khăn xem, thậm chí có thể nói đặc biệt khó khăn xem. Binh mã của hắn à, chỉ như vậy hao tổn. Vậy hắn còn có thể còn lại nhiều ít binh mã? Hắn còn có thể khống chế ở Tân La Quốc sao? Lại xuất binh, chỉ sợ cũng không thể. Dù là sau lưng hắn có Đại Đường giúp đỡ cũng không được. Trong tay không có binh mã, nơi đó có cùng Đại Đường thương lượng điều kiện. Cho nên, mọi người ở đây nói như vậy thời điểm. Kim Giang đứng dậy, nói, sợ là chúng ta phái không ra binh mã. Đi cứu Đại Đường, nghe nói như vậy, toàn bộ đại điện nhất thời liền yên tĩnh lại, mọi người thì đưa ánh mắt đầu tới đây. Thôi Tiên Chi mở miệng hỏi, Kim Ái Khanh, lời này vì sao rõ ràng à? Kim Giang nói, mới vừa nhận được tin tức, Quy Bình ở Cao Câu Lệ dưới sự giúp đỡ, công phá ổ thành, bọn họ rất nhanh sẽ lần nữa xuất phát, chúng ta phải phái binh ngăn trở ở bọn họ mới được. So sánh hạ, những thứ này uy binh đối với chúng ta Tân La Quốc lực tàn phá là những quốc gia khác nơi không thể so được. Nếu là để cho do bọn họ như vậy một đường liều chết xung phong đến chúng ta Tân La Quốc vương thành, đến lúc đó nhà các ngươi người phụ nữ một cái cũng đừng nghĩ may mắn tránh khỏi. Có liên quan uy binh tàn nhẫn, bọn họ những người này đều là nghe nói qua. Mà sau khi nghe được tin tức này, bọn họ nhất thời trong lòng run lên. Chặt tiếp theo chính là vô tận tức giận. Những thứ này uy binh thật là đáng ghét cực kỳ, lại công phá ổ thành. Mụ nội nó, tuyệt đối không thể để cho bọn họ lại công phá ta Tân La Quốc thành trì. Nếu không ta Tân La Quốc người dân phải bị bọn họ cho giết tuyệt không thể. Ta Tân La Quốc người phụ nữ à, sau này sợ rằng đều phải cho bọn họ những người lùn kia tử sanh con. Khủng bố, thật sự là khủng bố à. Kim Giang một câu nói sau đó, toàn bộ trên đại điện bề tôi cũng cực kỳ tức giận. Bọn họ có thể thua ở Cao Câu Lệ, thậm chí có thể thua ở Bách Tể Quốc, nhưng bọn họ cũng không cho phép mình bại bởi uy binh. Đây chính là một đám lùn à, như thế một đám lùn lại đánh bại bọn họ, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy khủng bố, quá kinh khủng, quần chúng kích động, lúc này Thôi Tiên Chi muốn phải tiêu hao Kim Giang binh mã. cũng là không được. Như vậy, vậy thì phái binh đi ngăn trở ở Uy Binh đi. Nhất định phải ngăn trở ở bọn họ. Bọn họ Tân La Quốc binh mã vốn là cũng không nhiều. Hôm nay lại phái ra một ít binh mã đi chặn lại Uy Binh. Vậy bọn họ tự nhiên cũng không có những thứ khác binh mã có thể dùng để trợ giúp Đại Đường. Mà bọn họ chỉ có thể hy vọng Đại Đường đang đối mặt Cao Câu Lệ và Bách Tể binh mã giáp công dưới tình huống có thể thế như trẻ tre, diệt bọn hắn. Bất kể là Kim Giang vẫn là Thôi Tiên Chi đều là nghĩ như vậy. Cao Câu Lệ vương thành bên ngoài, quân Đường đại doanh, từ lần đó phá trận sau khi thất bại, Cao Câu Lệ mỗi ngày đều sẽ phái người tới thách thức. Bất quá quân Đường đối với bọn họ thách thức, căn bản cũng không có làm sao để ý tới. Dĩ nhiên, không phải bọn họ không muốn để ý tới, mà là Tần Thiên không để cho. Đây có thể đem những cái kia nóng nảy sôi động tướng lãnh bị chọc tức. Đây cũng là bởi vì bọn họ không có Trấn Thiên Hưởng. Bọn họ nếu là có Trấn Thiên Hưởng mà nói, đừng để ý hắn là trận pháp gì, trực tiếp cũng cho bọn họ oanh tạc thành nát bét. Nhưng bây giờ, bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp phá trận. Mấy ngày nay, bọn họ vẫn luôn ở suy diễn trận pháp, hy vọng có thể tìm được phá giải trận pháp này biện pháp. Chẳng qua là bọn họ thôi diễn nhiều ngày như vậy, rất nhiều tinh thông trận pháp người thay nhau ra trận, đều là không có thể tìm được phương pháp phá giải. Tại sao có thể như vậy? Cái này Lâm Vô Vi thật như thế lợi hại. Hắn tùy tiện làm ra một cái trận pháp, liền đem chúng ta cho khó ở. Không đúng. Không đúng. Hắn trận pháp nhất định là có sơ hở. Chẳng qua là cái này sơ hở ở địa phương nào? Như thế nào mới có thể đủ phá trận? Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, đều có chút gấp, đồng thời cũng có chút bất an. Bọn họ lấy là chỉ cần cho bọn họ một chút thời gian, bọn họ là có thể nghĩ ra phương pháp phá giải tới. Nhưng mà bọn họ suy nghĩ lâu như vậy, cũng không nghĩ tới phá giải trận pháp này biện pháp. Tần Thiên nâng cằm, hơi ngưng mi, thông qua nhiều như vậy lần suy diễn, hắn cảm thấy trận pháp này ở ngang hàng thực lực trong chiến tranh. Cơ hồ là vô địch, vô địch, muốn phá giải. Nơi đó là chuyện dễ dàng. Bất quá lúc này, Tần Thiên vậy nghĩ ra một điểm khác. Nếu như bọn họ binh mã nhiều mà nói, muốn phá giải trận pháp này, có thể hay không càng dễ dàng một chút. Suy nghĩ, Tần Thiên liền đem cái ý nghĩ này cho nói ra. Mặc dù dưới tình huống này, bọn họ rất khó thực hành, nhưng bọn họ thôi diễn nói, nhưng là không có vấn đề gì. Rất nhanh, bọn họ liền bắt đầu thôi diễn vậy. Bọn họ đem binh lực tăng lên gấp đôi, như vậy lại tới tấn công trận pháp này, lại dễ như trở bàn tay liền công phá. Thấy loại chuyện này sau đó, tất cả mọi người không khỏi được sững sốt một chút. Thật là không dám tin tưởng đây là thật. Một cái như vậy vô địch trận pháp lại chỉ như vậy bị công phá. Xem ra số người này chính là cái này sở hở của trận pháp chỗ à. Chỉ muốn chúng ta binh mã đủ nhiều, muốn phá trận cũng chỉ dễ dàng. Bất quá, nghe nói Bách Tể Quốc bên kia đánh bại Tân La Quốc. Hơn nữa bọn họ bên kia lại phái tới 30.000 binh mã tới trợ giúp. Như vậy bọn họ thì có 8-90.000 binh mã. Chúng ta muốn phá cái này phong lôi đại trận, không có chừng 100.000 binh mã, sợ rằng không được. Nói cách khác, coi như chúng ta đường thứ hai viện quân chạy tới, sợ cũng không phá được trận pháp này. Bọn họ đường thứ hai viện quân, như cũ chỉ có 40.000 binh mã, đường thứ ba mới có 70.000 binh mã. Chỉ có chờ vậy 70.000 binh lập tức chạy tới sau đó, mới có hy vọng công phá phong lôi đại trận. Nhưng mà, bọn họ đường thứ hai binh mã mặc dù rất nhanh là có thể chạy tới, nhưng đường thứ ba binh mã, sợ rằng còn muốn đợi thêm chừng 10 ngày, mới có thể chạy tới à. Chừng 10 ngày thời gian không ngắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https.